Tôi lườm mạt nhìn qua hành lang, vệ tác đi một lúc lâu vẫn chưa thấy trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net